Chương 73, đại chiến tướng tới, cầu 10 điểm cất dấu. Cả cụ rủ không nên kích động như vậy, nếu đối phương đã kinh đối với kỷ sàm động thủ, như vậy thì nói rõ đối phương là ám sát bộ đội cái kia, chúng ta làm sao bây giờ? Ít trịa tuy là hỏi như vậy, thế nhưng mọi người từ hắn mặt nhìn không ra có chút. Hắc hắc, Kha Y đương nhiên là đánh ngã bọn họ. Kỷ sàm ở một bên xen vào nói, lần này hắn chính là mặt mũi ném đi được rồi, dĩ nhiên thua ở một nữ nhân thủ. Kỷ sàm, ngươi còn có thứ gì chưa nói đi? Long Hy Thược liếc mắt liền thấy được kỷ sàm bộ ngực vết thương tình huống. Hắc hắc, kỷ sàm che ngực một trận cười gượng, đụng chạm lấy vết thương một mạch đau hắn mắng nhiếc, là vâng đúng chiếu nhà nha đầu bị nữ nhân đánh bại loại này sự tình kỷ sàm là thật không muốn nhiều lời. Quả nhiên là nàng nghe được kỷ sàm chính mồm thừa nhận, Long Hy Thược liền bình thường trở lại, vừa rồi hắn phát hiện kỷ sàm máu vết thương dịch đã bị nướng khét, hơn nữa còn có một mùi lưu hoàng. Hắn liền phỏng chừng kỷ sàm nhất định là tao ngộ rồi mẹ tờ dù mì, cái kia kỳ dị vết thương cũng là mẹ tờ dù mì dung độn tạo thành. Là vâng đúng cái kia mẹ tờ dù mì mà đã giả đối với mẹ tờ dù mì cũng vô cùng quen thuộc, bởi vì hắn ở khống chế đệ tứ thủy ảnh ạ gụ dạ thời kỳ, vụ nhẫn thôn mặt nhất không đứng đắn chính là chiếu người sử dụng thủ ni dạ. Không sai, cùng nhau tới trước còn có vài cái ám bộ kỷ sàm đem địch nhân tin tức cặn kẽ nói rõ một. Kỳ sảm nói xong cũng đưa ánh mắt đặt ở Long Hy Thực thân, mà cả cụ rủ cùng ịt trịa cũng vậy, dù nạ tự nhiên không cần nói, nàng hiện tại hết thể đều lấy Long Hy Thực làm chủ. Mà đã dạ xạ dìn gẳng nhanh trong chuyển động không biết đang suy nghĩ gì. Long Hy Thực chứng kiến mọi người đều đang đợi quyết định của hắn, hắn không có bất kỳ ngôn ngữ, mà là đi từ từ đến kỳ sảm bên người. Ở kỳ sảm đám người trong ai nhờ mà tờ khỉ hệ tờ sơ. Một cái khoác quýt sắc tóc dài nữ hài xuất hiện tại Long Hy Thược bên người. Họ gì hìm, vết thương của hắn liền nhờ ngươi. Long Hy Thược nghiêng người cho họ gì hìm ỉ nù nhường ra một cái vị trí. A ân chứng kiến kỷ sảm dự tợn cá mập khuôn mặt họ gì hìm ỉ nù kinh hô lên nhất thành. Bất quá ở Long Hy Thược chỉ điểm nàng bắt đầu chữa trị kỷ sảm người vết thương. Đôi thiên thuộc về khiên dịp cả hai người thuận gian mở một đạo vàng óng ánh sắc lá chắn đem kỷ sảm toàn bộ gắn vào bên trong. Họ gì thì mỹ nụ là cái loại này rất ngoan ngoan nữ hài, nhất là Long Hy Thược lời nói nàng là cho tới bây giờ sẽ không cự tuyệt kỳ sạm màu vàng tiểu đồng tử trừng thật to, vẻ mặt khiếp sợ xem cùng với chính mình ngực, đã kinh đốt cháy ra thịt trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, hơn nữa ngay cả cái kia thật sâu trong động khẩu huyết nhục đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở sinh trưởng người khác cũng mắt không chấp nhìn chằm chằm kỳ sạm, sau đó nhìn về phía họ gì thì mỹ nụ trong. Ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng cảm giác khác thường, nhất là làm ý ghi liệu nhì dạ Suna, càng là bất khả tư nghị nhìn đang ở phục hồi như cũ vết thương. Suna vốn đã kinh chính mình chữa bệnh nhận thuật đã kinh nằm ở nhận giới đỉnh phong, nhưng hôm nay nàng rốt cục thấy được cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chính mình chữa bệnh nhận thuật ở cô gái kia tay căn bản là không đáng giá nhắc tới, ừ đã kinh được rồi. Kỳ sảm thương thế nhìn như khủng bố, nhưng là không phải quá nghiêm trọng. Ở đôi thiên thuộc về khiên năng lực rất nhanh liền khỏi hẳn. Ừ, họ gì hìm, chờ ta trở về ở nói rõ với ngươi. Ừ, họ gì hìm y nụ rất ngoan ngoãn đáp ứng một tiếng, biến mất ở Long Hy Thược bên người. Ít chia đã kinh xem trực nhãn, vừa mới cái kia nữ hài mặc quần áo hướng ít chia biểu lộ nàng cũng là một thành viên của tổ chức. Cái tổ chức này không phải chỉ có 10 cái chính thức đội viên sao, làm sao ít chia một hồi há hốc mồm. Lẽ nào liền chính mình không biết? Ít trịa vội vàng nhìn về phía cả cụ rủ sau đó thở ra một cái, xem ra không chỉ là ta một người không biết, bất quá mạ đạ giả khẳng định sẽ biết, ta thật là thoải mái a. Lúc này kỳ sảm đứng lên dỗi cái chăn ngang, ó vờ ó thật là giỏi, tựa như là cái gì sự tình cũng không có phát sinh giống nhau. Kỳ sảm thùng thùng vỗ chân lộ bên ngoài ngực, kỳ sảm hô to đem mọi người thức tỉnh, các loại chợt xú nạ các nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm. Cái kia thần bí nữ hải đã biến mất không thấy. Mà ở rừng rậm bên kia, mấy bóng người nhanh chóng ở trong rừng cây sẽ qua. Thanh, ngươi thấy cái gì ở trước mặt nhất? Mẹ tờ du mỉ quay đầu hỏi. Hồ sỉ gạ kỷ kỷ sạm đây. Ừ, hồ sỉ gạ kỷ kỷ sạm cùng người khác hội hợp. Hơn nữa nhìn dáng vẻ hình như là cùng bọn họ cùng một tổ chức nhân viên. Di thanh thân thể ở tốc độ cao đang di động đống một trận. Làm sao vậy? Thanh mẹ tờ du mỉ ngừng đến. Một bên cổ rủ rổ còn có phía sau ám bộ cũng dồn dập đỉnh. Thanh trong mày, nỗ lực phát huy con kia trong quá khứ trong chiến đấu chiếm được cổ nổ hạ hỉ ủ gạ tộc bạch nhãn. Đến cùng làm sao vậy? Thanh mẹ tờ dù mì không nhịn được nói. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm thương thế đã bị một cái kỳ quái nữ hài chữa cho tốt, hơn nữa đối phương có thân thể hai người bên trong không có một kia trả cờ dạ hướng đi, còn có một đoàn giống như diện điều thanh miệng nói trong tay cũng không ngừng đang tại so sánh, chỉ là đối phương thật sự là quá kỳ lạ. Lấy hắn nhiều năm làm nhị dạ kinh nghiệm cũng không biết làm sao hình dung mấy người kia thành. Ngươi đang nói cái gì a a thành đột nhiên kêu thảm một tiếng, trọng tâm không vững từ thân cây rớt đến, hoàn hảo. Một cái ám bộ đang ở phụ cận nhanh chóng đem rất thanh tiếp nhận. Làm sao vậy? Thanh đại thúc cổ rủ rồ lo lắng hỏi, hắn đã phát hiện thanh đại thúc nắm chặt con kia con mắt đã kinh chảy ra tiên huyết. Không, không biết ngay trong bọn họ có một người nhìn ta liếc mắt, nhưng... Sau đó liền thanh lúc này nói lời nói đã kinh đức quảng, muốn cẩn thận cuối cùng hắn vẫn té xỉu ở cái kia ám bộ trong lòng. Ghê tởm mẹ tờ rủ mì thầm mắng một tiếng, nhanh chóng làm xong kế đó an bài, ngươi và ngươi ở chỗ này chờ đợi ta trở về, chú ý chiếu cố thanh mẹ tờ rủ mì thuận tay chỉ hai cái ám bộ gật đầu. Cô rủ rồ, còn có những người khác theo ta đi nói xong mẹ tờ rủ mì dẫn đầu chạy như bay. Phải mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng xuyên qua. Mẹ tờ rủ mỉ mang theo mọi người hướng kỷ sảm nghỉ ngơi địa phương thần tốc tiếp theo. Hừ Hồ Sĩ Gạ Kỷ Kỷ Sảm, lần này ngươi đã đến rồi cũng đừng nghĩ đang chạy. Mẹ tờ rủ mỉ tức giận nghĩ đến, thân hình lại nhanh thêm mấy phần cầu thả cầu vô tốt.